Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1931, Thôn trưởng nữ nhi, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Mỗi một lần hắn suy nghĩ nhiều cho mình tranh thủ điểm, loại kia đến từ linh hồn hàn ý, để hắn một câu cũng không dám nói. Cùng đường quả thành thân lâu như vậy, hắn thông qua từng bước một thăm dò, cũng tìm tới thế nào uyển chuyển biểu đạt chính mình ý nghĩ, sẽ không chạm đến loại kia đáng sợ cảm giác. Quả nhi, đa tạ đời này có khả năng gặp phải ngươi, bằng không thì ta cũng chỉ có thể đủ xuất gia đi làm hòa thượng. Ta hy vọng, kiếp sau chúng ta còn có thể gặp phải, bởi vì chỉ có ngươi có khả năng cứu vớt ta. Cố Cửu Từ nói xong câu đó, quả nhiên không có cảm nhận được loại kia rét lạnh cảm giác. Trong lòng hơi buông lòng một chút, cầu cái kiếp sau, không tính lòng tham đi. Nếu không phải cái loại cảm giác này thật đáng sợ, hắn còn muốn cầu cái sinh sinh thế thế đâu. Đời này cầu kiếp sau cầu kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau nữa cầu hạ hạ kiếp sau. Kế hoạch này thật là rất hoàn mỹ. Vậy ngươi phải ngoan một điểm, không cho phép nhìn mặt khác cô nương. Ngươi nếu là nhìn mặt khác cô nương, ta liền không cùng với ngươi. Yên tâm đi, ở cái thế giới này bên trên, trừ quả nhi là xinh đẹp cô nương, mặt khác người đều cùng mảnh gỗ không sai biệt lắm. Ta có mặt mù chứng, phân biệt không ra là ai. Hệ thống, như bức, cái này ra hỏa. Cố Cửu Từ thỏa mãn, gần nhất thấy người nào cũng là đầy mặt tiêu ý. Lâm Nghiêm liền có chút không cao hứng, phi thường buồn rầu, không bồi Đường Bích đi ra ngoài dạo chơi kinh thành. Hắn bình thường là tại Cố Cửu Từ bên này, nhìn xem Cố Cửu Từ chơi đùa những cái kia đưa cho Đường quả đồ chơi nhỏ. Từ khi gặp phải phu nhân về sau, hắn gia chủ giống như biến thành một cái toàn năng, cái gì cũng biết. Ví dụ như phía trước Đường quả lấy một câu, tại giàn cây nho xuống nhảy dây. Ngày thứ hai, trong ngôi nhà này liền nhiều một đu dây. Lâm Nghiêm đứng ở một bên, nhìn xem Cố Cửu Từ đầy Đường quả chơi, hai người chơi có thể cao hứng. Nguyên bản nhìn xem đây hết thảy, Lâm Nghiêm là không có cảm giác gì. Hôm nay luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, chỗ nào đều không thích hợp. Lâm đại ca, người đứng tại mặt trời phía dưới, không nóng sao? Đường Bích bưng ấm trà từ trong nhà đi ra. Đến dầm mát địa phương a, ta vừa làm tốt trà lạnh, có muốn uống chút hay không? Lâm Nghiêm không chút nghĩ ngợi, đi theo Đường Bích đi vào nhà, còn không quên trả lời phía trước vấn đề. Không nóng, Đường Bích đưa cho hắn một tấm sạch sẽ khăn. Người cho xoa một chút đi, đều chảy mồ hôi. Lâm Nghiêm nhìn xem trong tay khăn, sửng sốt một chút, thừa dịp Đường Bích quay người thời điểm, dùng tay áo lung tung tại đem trên trán mồ hôi lau đi. Còn khăn đã bị hắn giấu đến trong ngực đi, dư vị động tác này, để cả người hắn đều có chút cứng ngắc, hắn đây là làm sao? Chờ Đường Bích quay người, cho hắn đảo trà lạnh thời điểm, hắn con mắt vậy mà không cách nào theo nữ tử này trên thân dịch chuyển khỏi, thậm chí vừa nhìn thấy nàng, hắn huyết dịch đều tại gia tốc chảy xuôi, đó là một loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác, đợi đến Đường Bích biến mất tại hắn ánh mắt, cái loại cảm giác này lại không có. Nhưng chỉ cần trong đầu hắn vừa nghĩ tới Đường Bích bộ dáng, hắn liền cảm giác chính mình muốn tẩu hỏa nhập ma. Chủ tử, ta muốn về trên núi một chuyến. Một ngày buổi sáng, Lâm Nghiêm thừa dịp Cố Cửu Từ có rảnh, tìm đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền hai ngày thời gian, đi một lát sẽ trở lại tới. Cố Cửu Từ thật bất ngờ. Xảy ra chuyện gì sao? Ta hoài nghi ta gặp sự cố khi luyện công. Lâm Nghiêm rất là nghiêm túc nói. Tìm vài ngày mau bệnh, đều không có tìm được. Mặc dù ta võ công so sư phụ ta đều muốn lợi hại, nhưng sư phụ công việc nhiều năm như vậy, kiến thức uyên bác, chuyện này ta muốn trở về thỉnh giáo lão nhân gia ông ta. Cố Cửu Từ cười nói. Người những sư huynh đệ kia, nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Cách chương.